Trò chơi đang download, chương 90, đại ca làm sao thế, sao lỗ tai lại đỏ thế kia? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gì cơ, Tạ Tịch không chỉ đỏ lỗ tai mà mặt cũng nóng bừng lên, cậu hỏi. Sư phụ đang nói gì thế? Giang Tà nhìn cậu, Tạ Tịch thử giãy tay ra, Giang Tà nhìn như không dùng lực nhưng lại khóa cứng tay cậu như cái còng. Làm sao bây giờ? Giang Tà không những hoài nghi mà còn hỏi ra tận miệng nữa. Y không tin tưởng bọn họ là thầy trò, rốt cuộc phải giải thích với y về nguyên nhân bọn họ cùng đến thế giới mở ra sao đây. Trong tình huống bình thường mà nói, rất rõ ràng Giang Tà sẽ không đến nơi này, nhưng hiện tại y lại tới. Vốn nói láo là dạy học trò, nhưng nếu bọn họ căn bản không phải thầy trò thì y dựa vào đâu mà tới đây. Chẳng lẽ, Giang Tà chậm rãi nói, chúng ta, Tạ Tịch đột nhiên sáp lại, khẽ hôn lên lỗ tai y, Giang Tà. Tạ Tịch tránh thoát khỏi tay y. Mi mắt khẽ run, hỏi. Không còn đau nữa chứ? Bạn nhỏ hôn y, hôn lỗ tai y, động tác cực nhanh, nhanh như chuồn chuồn đạp nước nhưng quả thực đã hôn. Đợi đến khi Giang Tà hoàn hồn lại, Tạ Tịch đã chạy đến chỗ nhóm bốn người tàn phế, y ôm một bụng thắc mắc nhưng lại không thể mở lời. Y không để tâm có người khác hay không, y chỉ lo lắng Tạ Tịch thẹn thùng, nhỡ vì thẹn quá hóa giận mà không thèm để ý đến y nữa thì phải làm sao? Giang Tà nhìn độ thiện cảm 365, thôi nhịn xuống vậy. Tạ Tịch xong việc chỉ cảm thấy mình điên rồi, hơn phân nửa là bị đám thần kinh kia lây bệnh chứ người bình thường không thể thế này được. Cứ cho là không kiếm được cớ, cứ cho là sợ y suy nghĩ nhiều rồi lấy lại ký ức thì cũng không thể dùng phương thức như vậy dọa người ta. Hơn nữa làm vậy né được mồng một chứ đâu né được 15, đợi đến khi thoát khỏi trò chơi này, Giang Tà lại hỏi cậu thì biết trả lời thế nào. Đầu óc Tạ Tịch rối bời. Tào Quảng gọi cậu, đại ca ơi, thực sự không thể gắn cánh gà được à, Tạ Tịch nhìn về phía anh ta. Anh muốn cánh gà làm gì, coi mình là thiên sứ một cánh hả? Tào Quảng nói, cánh to thế này, đập lên phành phạch, chật chật. Yêu ma quỷ quái đều bị quạt ngã. Tạ Tịch câm nín, gắn cái cánh kia vào xong thì anh chính là yêu ma quỷ quái đáng sợ nhất đó. May mà đồng chí Chu Lê đã từ bỏ chiếc đùi gà bự, gã nói với vẻ tiếc hận. Gắn chiếc đùi này vào tôi chỉ có thể nhảy lò cò, mệt mỏi lắm. Mệt không thôi hả, chẳng lẽ không phải do xấu, khó coi với rất tâm thần. Lúc Giang Tà đi tới, tiếng thông báo đột ngột vang lên. Cảm ơn các vị đã giết chết con gà trống khổng lồ đáng ghét kia. Vòng thi cuối cùng diễn ra theo hình thức ganh đua, lối vào kho báu chỉ chứa được một chiếc xe, mời hai bên chuẩn bị tốt công tác chiến đấu, hình thức 1v1 sẽ lập tức bắt đầu. Trong thời gian chiến đấu không thể sử dụng vũ khí, 6 ván thắng 4 mới có tư cách giành được kho báu, nếu kết quả hòa, ai cũng không có tư cách kế thừa kho báu. Vòng cuối cùng thế mà lại là đấu đơn, hai xe chiến tổng cộng 12 người, 6 ván thắng 4 thì cuộc thi sẽ kết thúc. Tạ Tịch cẩn thận nghe thông báo, thua chỉ không giành được kho báu chứ không bị kẹt ở đây. Nếu không tham lam, sống sót trở ra không thành vấn đề. Nhóm 4 người tàn phế chăm miệng một lời, thua, Tạ Tịch. Chu Lê hăng hái nói, hai đại ca cứ đứng một bên quan sát, có bọn tôi lo là được rồi, bốn người họ cầm lấy 4 ván thắng, Tạ Tịch và Giang Tà quả thực chỉ cần đứng nhìn thôi. Tào Quảng cũng nói, đại ca yên tâm, nếu tôi thua, tôi sẽ tự chặt tay mình, anh tỏ thành ý chút được không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cánh tay của anh e rằng còn không đáng tiền bằng quần áo trên người đó. Trác Liễu chế giễu anh ta, hãi quá, tôi không giống ông. Nếu tôi thua, tôi sẽ chặt cánh tay Tào Quảng. Tào Quảng la to, hãi mẹ nhà ông làm gì mà muốn chặt cánh tay tôi? Trong mắt Trác Liễu đảo một vòng, cánh tay của ông vừa ý tôi lắm, chọn một cánh tay phải ngẫu nhiên cũng là một trải nghiệm mới lạ trong đời. Nếu là lúc trước, Tạ Tịch chắc chắn sẽ mặc kệ bọn họ chạy đến chỗ Giang Tà, nhưng hiện tại. Cậu không dám lại gần Giang Tà, chỉ có thể đứng đây nghe mấy đồng chí này ba hoa khoác lác. Tâm trạng của bọn họ rất thoải mái. Thì có việc gì phải sợ đâu. Cho dù xe số 1 trong trạng thái hoàn hảo bọn họ vẫn có thể đánh bên đó tan tác chim muôn nữa là. Nhưng xe số 1 hiện giờ nào có vậy, bên đó đang vô cùng chật vật, có mấy người đã đến nước hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Một, chỉ người sắp về chầu ông bà ông vải. Con gà trống bự vòng thứ 2 mặc dù bị nhóm Tạ Tịch chèn ép không thương tiếc nhưng trên thực tế nó rất trâu bò, cơ thể khổng lồ, cặp cánh kiêu ngạo khinh người, chiếc đùi mạnh mẽ cơ bắp. Dưới tình huống bình thường chỉ cần cào vài vuốt là đủ để hành người ta đến kêu cha gọi mẹ. Xe số 2 được trang bị nhiều loại vũ khí, đánh đấm nhẹ nhàng thoải mái nhưng xe số 1 chỉ có mỗi trường đao. Đao kia chặt cương thi thì được chứ đối đầu với gà trống khổng lồ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chu Vũ Vệ xông lên đầu, vung đao chém vào chiếc đùi gà to bự khiến Chu Lê thèm nhỏ dãi kia. Cốp, đùi gà không hề hấn gì, đao thì gãy mất. Chu Vũ Vệ đực người ra, bị gà trống vung cánh quạt cho một phát, nện dầm vào tường, miệng hộc máu. Thân thủ Chu Vũ Vệ coi như tầm khá, bản thân còn cộng mắc điểm vào mục sức mạnh, thế mà dốc sức chém một đao cũng chẳng tạo nổi vết thương nào trên mình con gà, đủ để thấy thứ khổng lồ kia da dày thịt béo bao nhiêu. May mà bọn họ có hướng dẫn, Vân Điệp lên tiếng chỉ huy, chớ hấp tấp, trước tiên ổn định vị trí, tập trung tấn công bụng nó. Nơi đó có một phần thịt mềm bị lông vũ che khuất, nhắm vào đó có thể tạo thành sát thương chí mạng. Sắc mặt Chu Vũ Vệ vô cùng khó coi. Con quái này trâu như vậy, bọn chúng có vũ khí cũng khó đánh thắng. Vân Điệp nói, đánh thắng rồi cũng vô dụng, không đủ người chặn các vị trí nó rất nhanh sẽ hồi sinh. Sau khi thăng cấp súng ống đạn pháo cấp cho có giới hạn, một mình y không có khả năng giành chiến thắng. Dứt lời vẻ mặt cô ta thoáng âm u, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Lần đầu tiên cô ta gặp được một người đàn ông có ngoại hình đẹp trai và tuấn tú đến vậy. Chu Vũ Vệ phấn chấn hẳn lên, tổ chức đồng đội tìm đúng vị trí, đứng ngay ngắn bắt đầu tấn công gà trống khổng lồ. Sáu người xe số một ngoại trừ thanh niên cụt tay đều có sức chiến đấu ổn, song trải qua lễ rửa tội của vòng đầu tiên, bọn họ đều trong tình trạng kiệt sức, mà gà trống lớn lại vô cùng mạnh, cho dù bọn họ có hướng dẫn, biết nhược điểm của nó cũng phải mất nửa giờ mới miễn cưỡng xử lý xong. Gà trống lớn chết rồi, xe họ cũng chật vật vô cùng. Bả vai Vân Điệp bị thương, không nhấc nổi cánh tay lên. Chu Vũ Vệ gãy chân trái, phải nhờ người dìu. Bốn người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn, thảm nhất là thanh niên mặc đồ đen, lưng gã ta bị gà trống mổ một phát, máu chảy đầm đìa, chẳng biết còn mạng mà rời khỏi trò chơi này không nữa. Chu Vũ Vệ thở hổn hển nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, vòng thứ ba là đấu 1v1, chúng ta thắng chắc. Vân Điệp gật đầu, kho báu chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Bọn họ đã trả cái giá khá lớn cho trò chơi này, chỉ cần cầm cự đến khi giành được kho báu cương thi là sẽ có cơ hội hồi phục. Bấy giờ tiếng thông báo vang lên. Hoan nghênh tiến vào vòng thi thứ ba, mời các vị gửi lên danh sách thi đấu, sau đó ván đấu thứ nhất sẽ bắt đầu. Bên nhóm Tạ Tịch nghe vậy tràn ngập phấn khởi. Chu Lê nói, tôi lên đầu tiên, ai cũng đừng hòng tranh với tôi. Tào Quảng nói, vậy tôi thứ hai. Trác Liễu, tôi thứ ba, Trang Nghĩa, tôi sẽ kết thúc trận tranh tài, anh ta lên thứ tư, toàn thắng là có thể tuyên bố tranh tài kết thúc. Tạ Tịch vẫn luôn trốn tránh Giang Tà, lúc này muốn tránh cũng không được, cậu hỏi. Anh thì sao? Giang Tà đáp, thứ năm đi, nếu ai trong số bọn họ thua cuộc, y sẽ bù vào một điểm còn thiếu. Tạ Tịch vô cùng tự giác, trong sáu người bọn họ, lực chiến đấu của cậu thấp nhất, đành xếp cuối cùng. Tạ Tịch xác nhận lại thứ tự ra sân một lần nữa, đợi mọi người gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề mới gửi danh sách lên. Trong lòng Giang Tà giờ tràn ngập mấy chuyện gì đâu đâu. Tiểu Tịch, Tạ Tịch, y gọi cậu là gì cơ? Tạ Tịch bị dọa sợ giật lùi ba bước, suýt chút nữa thì đụng phải Chu Lê. Chu Lê sốt sắng hỏi. Đại ca làm sao thế? Sao lỗ tai lại đỏ thế kia? Có chỗ nào không thoải mái hả? Tạ Tịch, gặp quỷ, giờ cậu xin lui đội còn kịp không? Bên xe số 1 cũng đồng thời gửi lên danh sách, vị trí thứ nhất là Chu Vũ Vệ, mặc dù gã gãy chân nhưng cứ khăng khăng muốn lên đầu tiên, lý do đơn giản là không biết đối diện có người hay không, chưa biết chừng mình nhàn nhã thắng luôn trận đầu. Gà trống khổng lồ hung hiểm như vậy, xe số 2 không ai gánh, kết cục chỉ có thất bại thảm hại. Vòng thi thứ 3 lại không thể dùng vũ khí, cho dù người đàn ông kia có mạnh đến đâu, trải qua vòng thi đấu thứ nhất và thứ 2. Cứ cho là còn sống thì khẳng định cũng đứng không vững nữa rồi. Chu Vũ Vệ nghẹn một bụng tức đã lâu, nhịn không được muốn dạy dỗ gã đàn ông ngông cuồng không biết trời cao đất rộng kia lắm rồi. Nếu không phải y phách lối từ chối lời mời bên họ, hai bên đâu đến nỗi lưỡng bại câu thương thế này. Kết thúc thời gian gửi danh sách, xe bắt đầu chuyển động, hai đội băng qua một cánh cổng sắt, tiến vào một nơi trông như đấu trường. Trải qua hai vòng thi đấu, người trên hai xe chiến lần nữa tụ hội. Lúc bắt đầu vòng thi thứ nhất trên xe số 1 toàn là tinh anh, chỉ có mỗi thanh niên cụt tay lạc loài. Xe số 2 ngoại trừ Giang Tà và Tạ Tịch, những người còn lại không phải anh cụt tay cũng là tôi cụt chân, thảm không nỡ nhìn. Giờ thì, hoàn toàn trái ngược, thành viên xe số 1 chết sững. Vân Điệp và Chu Vũ Vệ trắng bệch mặt, không tin nổi vào mắt mình. Làm sao có thể, 6 thành viên xe số 2 vẫn còn ở đây. hơn nữa tay đàn ông ngông cuồng kia không hề bị thương. Nào chỉ riêng y, thanh niên trẻ tuổi trông vô cùng ưa nhìn cũng chẳng hề hấn gì, càng khiến người kinh ngạc đến phát run là quần áo cậu không hề dính bẩn. Xe số 1 thì trái ngược, thực sự là muốn bao nhiêu thê thảm thì có đủ bấy nhiêu, đừng nói là người bị thương, ngay cả Vân tiểu thư vốn mắt cao hơn đầu cũng chật vật như thể mới lăn lộn trong chuồng heo mấy vòng vậy. Nhóm Vân Điệp và Chu Vũ Vệ hoài nghi mình gặp ảo giác. Bằng không sao có thể phát sinh sự việc khó tin đến nhường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông kia mạnh đến độ có thể giết 600 cương thi mà không hề hấn gì. Còn dễ dàng giết chết được con gà trống khổng lồ ở vòng 2. Chấm, sao có thể chứ? Đám Chu Lê và Tào Quảng trông thấy vẻ mặt của đám người xe đối diện, chẳng cần nói cũng biết bọn họ đang sung sướng cỡ nào. Lúc mới tiến vào trò chơi, nhóm Vân Điệp không chỉ ghét bỏ còn đả kích bọn họ cực kỳ gay gắt. Cơ thể bọn họ khiếm khuyết thật, tổ đội sẽ gây bất lợi cho việc thông quan, nhưng nhóm Vân Điệp không tổ đội thì thôi đi, hà cớ gì còn chế giễu với châm chọc bọn họ. Dựa vào đâu mà phán án tử ngay lập tức, dựa vào đâu mà mua vui trên nỗi đau khổ và tuyệt vọng của người khác. Tiếng thông báo vang lên, ván thi đấu đầu tiên chính thức bắt đầu, mời người dự thi nhanh chóng tiến vào sân thi đấu. Chu Vũ Vệ hoàn hồn, hãi hùng nhìn về phía Giang Tà. Người đàn ông kia nhất định sẽ giết gã. Rất nhanh Chu Vũ Vệ sẽ biết, gã căn bản không xứng làm đối thủ của Giang Tà. Ánh sáng trắng lóe lên, trên mỗi xe đồng loạt biến mất một người. Xe số 1 Chu Vũ Vệ, xe số 2 Chu Lê, bọn họ được truyền tống lên trung tâm đài cao. Chu Lê xoay khớp cổ tay, hoạt động tay chân cho giãn gân cốt, nhếch miệng cười vô cùng hung ác. Chu Vũ Vệ run như cái sàng, Tả Tịch từ xa trông sang, thầm phỉ nhổ trong lòng, có thể đừng cười được không? Tôi sắp không phân biệt được đâu là nhân vật phản diện nữa rồi. Trận chiến căn bản chẳng có tí hồi hộp nào cả, Chu Vũ Vệ bị đấm cho sưng mặt, gã không cam lòng hét lên. Chân của mày rốt cuộc là sao? Không phải mày, Chu Lê nện cho gã một phát, bớt xàm lìn đi, Chu Vũ Vệ vô cùng nhục nhã, chỉ có thể la to. Tao nhận thua, chỉ cần một bên nhận thua, ván đấu sẽ kết thúc. Mấy ván 1v1 này chẳng giật gân chút nào, từ lúc thành viên hai bên ra trận đã phân luôn thắng bại rồi. Sau 4 trận toàn thắng, xe số 2 giành được tư cách kế thừa kho báu. Xe số 1 mặc dù chồng chất vết thương nhưng kỳ thực chỉ cần vượt qua vòng thi thứ 2 là đã được tính thông quan trò chơi này, mục đích của vòng thứ 3 chỉ để tranh giành phần thưởng cuối cùng thôi, không chiếm được cũng chẳng sao, không nguy hiểm đến tính mạng. Thông báo lại vang lên lần nữa, thành viên xe số 2 trổ hết tài năng, nhận được ưu ái của công chúa Cương Thi, mời tiến về phía kho báu để nhận lấy phần thưởng đặc biệt thuộc về mình. Sự ưu ái của công chúa Cương Thi, sao cứ có cảm thấy không được ổn cho lắm? Tả Tịch liếc mắt nhìn về phía xe số 1, chạm phải ánh mắt kinh ngạc đến đờ người của Vân Điệp. 4 ván đấu, Vân Điệp không ra sân, cô ta che lấy bả vai bị thương, trên mặt đầy vẻ mờ mịt, như thể vẫn chưa lấy lại tinh thần từ cơn bàng hoàng khiếp sợ. Xe số 1 rời khỏi trò chơi, xe số 2 tiến vào nơi cất giấu kho báu, phương hướng vừa vặn đối lập, lúc xe hai bên lướt qua nhau. Một luồng sáng bạc đột nhiên lóe lên, lao thẳng về phía Tả Tịch. Vân Điệp mới nãy còn ngơ ngác thình lình lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, lưỡi dao mỏng trong tay nhắm thẳng vào tim cậu. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng trách bọn mày không hề sợ hãi, hóa ra mày có đặc quyền. Chỉ cần giết Tả Tịch, sức mạnh của thuật trị liệu sẽ thuộc về cô ta. Tả Tịch còn chẳng thèm sợ hãi, lạnh mặt nhìn cô ta. Vân Điệp thầm giật mình, phát hiện họng súng đen ngòm trong tay cậu chẳng biết đã nhắm vào ngực cô ta từ lúc nào. Cách chương.